Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 76, C76, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo vấn đề này. Lưu Lâm Chính cười nói. Ngoại trừ ngươi ra, An Quốc, Bằng Quốc cũng sẽ xuất binh. Triệu gia, Chu gia đã tiến đến bàn bạc. Có lẽ hẳn là không có vấn đề gì. Liên hợp binh mã ba nước. Lão Phu cũng không tin. Đánh không lại Hạ Quốc. Hoàng đế Thương Quốc không khỏi động dung. An Quốc, Bằng Quốc cũng sẽ xuất binh. Hơn nữa Triệu gia, Chu gia cũng ra tay. An Quốc, Bằng Quốc cũng sẽ ra tay. Tập hợp đủ binh lực ba nước. Ít nhất cũng có 60 vạn binh mã đấy. Mấu chốt nhất là Triệu gia và Chu gia đều tham dự vào. Hai thế gia đại tộc này hoàn toàn không kém gì Lưu gia nhát. Hạ Quốc kia có tài cán gì mà có thể khiến cho tam đại gia tộc đồng thời xuất thủ? Các ngươi muốn gì? Hoàng đế Thương Quốc trầm giọng nói. Bọn ta muốn tài nguyên sản xuất ra từ khoáng sản của Hạ Quốc. Sau khi thành công, những tài nguyên kia sẽ thuộc về bọn ta. Và những tài nguyên khác đều cho các ngươi. Lưu Lâm Chính lộ ra thần sắc tham lam. Khoáng sản của Hạ Quốc rất bình thường. Tách ra xem thì cũng không khiến bọn họ động tâm. Nhưng, mỏ quặng tài nguyên này tốt ở chỗ tập trung. Phẩm loại lại nhiều. Còn gần thành thị, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm cứ. Hiệu ứng quy mô sản sinh ra liền mạnh mẽ, khai thác khoáng thạch giống vậy. Phí thành phẩm thấp xuống một nửa. Tiết kiệm đều là tiền đó. Rất nhiều tiền. Thế nhưng, hôn quân kia không biết dùng. Ngồi ở bồn tụ bảo lớn như vậy, vốn có thể kiếm được nhiều tiền. Lại đem tiền kiếm được dùng để nuôi dân chúng. Lãng phí vô ích. Thật quá lãng phí. Cho nên bọn họ không nhìn nổi nữa. Cộng thêm thù mới thù cũ. Cho nên bọn họ quyết định đem Hạ Quốc đánh hạ. Như vậy, những khoáng sản tài nguyên này sẽ thuộc về bọn họ. Mà dân chúng Hạ Quốc đều bị giáng chức làm nô lệ. Tất cả đều đi lấy quặng mỏ cho bọn hắn. Không cần trả tiền. Chỉ cần cho cơm là được rồi. Như vậy chẳng phải là bọn họ sẽ kiếm được nhiều tiền sao? Vì lẽ đó, tam đại thế gia hợp kế, quyết định ủng hộ tam đại quốc đối phó với Hạ Quốc. Hoàng đế Thương Quốc thầm hô một tiếng quả nhiên. Ông ta biết rõ những thế gia đại tộc này lòng tham không đáy. Không có lợi không dậy sớm. Xuất tiền xuất lực như vậy nhất định là có vụ làm ăn lớn. Nói thật, những khoáng sản đó hắn cũng rất động lòng. Chỉ là trước mặt thế gia đại tộc, Hà cũng chỉ có thể húp canh. Nhưng lúc này, Hoàng đế Thương Quốc đột nhiên nhớ tới Lâm Bắc Phàm. Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nụ cười tự tin quỷ dị của đối phương khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng lên. Toàn thân lạnh buốt phát lạnh. Cứ như thể chỉ cần xuất binh là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hắn do dự nói, việc này, trầm vẫn là không tham dự. Vì sao? Lưu Lâm Chính bối rối. Do tam đại thế gia bọn họ ủng hộ. Tập hợp binh lực của tam đại quốc gia. Hạ Quốc cơ bản ứng phó không được. Sau khi chuyện thành công, người không chỉ báo thù rửa hận, hơn nữa còn thu được chỗ tốt khó mà nói. Chuyện tốt đốt đèn lông đều khó tìm mà ngươi lại không tham gia. Hoàng đế Thương Quốc lắc đầu, than thở, bởi vì Hạ Quốc không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Hôn quân kia cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tùy tiện xuất binh, vô cùng không khôn ngoan. Bệ hạ, người đã bị giết đến sợ vỡ mật rồi à, Lưu Lâm Chính châm chọc mỉa mai. Hoàng đế Thương Quốc phảng phất bị vạch trần vết sẹo. Trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ. Hừ nói, mặc ngươi nói như thế nào? Trẫm chính là không tham gia. Ngươi mời về đi. Bệ hạ, mời người suy nghĩ kỹ lại. Nếu như người không đồng ý, như vậy chúng ta đành phải liên hợp với hai quốc gia khác tiêu diệt Thương Quốc của người trước. Sau đó mới ra tay với Hạ Quốc. Lưu Lâm Chính lạnh lùng nói. Hoàng đế Thương Quốc giận dữ. Người đây là đang uy hiếp trẫm. Không thể nói là uy hiếp, chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao, nếu chúng ta xuất binh, người ở hậu phương thật sự khiến chúng ta không cách nào yên tâm. Cho nên tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đành phải tiên hạ thủ vi cường. Hy vọng bệ hạ hiểu cho. Hoàng đế Thương Quốc tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt khó coi. Đây còn không tính là uy hiếp. Thế thì tính thế nào? Hoàng đế Thương Quốc lâm vào trầm tư. Cho dù là thời điểm thực lực đỉnh phong, đối mặt với An Quốc cùng Băng Quốc, hắn cũng cố hết sức. Hôm nay, sau khi bị Lâm Bắc Phàm xuất binh cướp sạch một vòng, quốc lực của hắn tổn thất lớn, tổn thất 3 vị tiên thiên, 10 mấy vạn binh sĩ, còn có 40 vạn bộ vũ khí và khôi giáp. Tuyệt đối không thể đánh thắng An Quốc và Băng Quốc được. Thế ra duy trì một trận chiến này, Thương Quốc của hắn trên cơ bản đã xong. Có thể nói, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hoàng đế Thương Quốc thở dài một hơi, bất lực nói, được, chậm xuất binh. Lưu Lâm Chính cười, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Hoàng đế của hai quốc gia khác cũng bị Thế Gia thuyết phục, liên hợp lại cùng nhau xuất binh. Vì thế, binh mã ba nước điều động nhiều lần, kiếm chỉ Hạ Quốc, Băng Quốc cự ly xa nhất, cho nên điều động binh mã đầu tiên. 20 vạn binh mã trùng trùng điệp điệp vượt qua lãnh thổ, thẳng tiến về phía Hạ Quốc. Kế tiếp là An Quốc và Thương Quốc. An Quốc điều động 30 vạn binh mã tới gần biên giới Hạ Quốc. Thương Quốc cũng điều động 30 vạn binh mã áp sát biên giới. Cách Trương.